Hà Tiểu Lại Tử liền cúi đầu xuống nhưng vẫn không ngớt làm nhảm. Tiểu nhân chỉ thấy tên họ Nghiêm kia làm như vậy thật không đáng chút nào. Khó khăn lắm mới có được cơ hội thoát thân, vậy mà hắn ta lại đánh mất đi. Chấm, thiệt là tức, Trang Dực gằn giọng, không cần ngươi phải lo lắng cho hắn tạ hà hận. Ngươi nên nhớ kỹ, ngay cả tánh mạng của ả ngươi, ngươi còn khó giữ nữa là khác. Hà Hận còn định dáng nói thêm điều gì nữa, nhưng hắn ta cảm thấy toàn thân chợt mềm nhũn, rồi ngã quỵ xuống đất. Tuy thần trí hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng không thể nào mở miệng thành lời hay động đậy gì cả. Hắn biết mình đã bị Trang Dực điểm huyệt, không cần nhìn Hà Tiểu Lại Tử, Trang Dực đã phóng người đi như một cánh chim về hướng có phát ra tiếng kim loại va chạm. Chẳng khó khăn mấy, Trang Dực đã tìm đến được nơi phát ra âm thanh kia. Bên cạnh một va VH núi là cái gông bằng gỗ đã được tháo rời ra. Nghiêm Lượng đang ngồi chống hai tay lên đất, còn hai chân giơ ra. Ở giữa hai chân có kê một hòn đá tương đối lớn. Tên hán tử Mã Diện thì đang ra sức dùng búa chém vào sợi dây xích được đặt trên tảng đá. Hà Tiểu Lại Tử phán đoán rất chính xác. Khi nghe những tiếng kim loại va vào nhau này, hắn đã biết ngay Nghiêm Lượng đang muốn chặt đứt dây xích để tiện bề thoát thân. Hơn nữa, công việc này phải có hai người phối hợp mới có thể thực hiện được. Những điều hắn ta phán đoán hoàn toàn giống với Trang Dực. Trang Dực nhẹ nhàng bước đến gần, rồi dựa vào một thân cây đứng nhìn hai người họ đang tiến hành công việc. Do tiếng chặt dây xích vang lên hơi lớn nên nhất thời cả hai đều không phát hiện ra được nơi Trang Dực đang đứng. Ngay bên cạnh bọn chúng, gã hán tử Mã Diện tạm thời ngừng tay, lau mồ hôi, lúc ấy Trang Dực mới thấp giọng lên tiếng, như sợ đối phương phải giật mình. Mệt rồi sao, trò chơi này thật là vất vả. Nghiêm Lượng lập tức bật ngồi dậy, nhưng vì sợi dây xích dưới chân mắc phải hòn đá, nên hắn lảo đảo được vài bước, rồi lại ngã ngồi xuống đất, còn gã hán tử Mã Diện kinh hoàng ngẩn người ra. Chố mắt nhìn Trang Dực giống như gặp phải quỷ giữa ban ngày. Trang Dực cười cười, có thể nói lần này hai vị hoài công vô ích. Nghiêm Lượng đã có vẻ sợ hãi hỏi, ngươi, ngòi làm thế nào có thể tìm được đến đây? Vẻ mặt Trang Dực vẫn thản nhiên, ta dựa vào chính hai chân của mình, tất nhiên cũng có nhờ tiếp đập phá của hai vị chỉ đường hộ. Nghiêm Lượng nghiến răng, vậy chứ còn Hoa Lạc Hồng ở đâu? Hắn ta đã bỏ đi, có lẽ giờ này đã đi rất xa rồi. Nghiêm Lượng vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Xưa nay Hoa Lạc Hồng không phải là hạng người có đầu không đuôi như vậy. Nói đến đây, Nghiêm Lượng đột nhiên hít sâu vào một hơi. Rồi tiếp, ngươi đã giết chết Hoa Lạc Hồng. Trang Dực lắc đầu, ta không có may mắn như vậy. Hơn nữa ta thừa nhận rằng tên họ Hoa kia võ công rất cao siêu. Nghiêm Lượng lại hỏi tiếp. Nếu nói vậy, ngươi đã đánh hắn trọng thương, trừ phi Hoa Lạc Hồng xảy ra chuyện dữ, bằng không hắn quyết không bao giờ nuốt đi lời hứa của mình. Hai mắt của Trang Dực chợt phát ra những tia nhìn sắc lạnh. Nghiêm Lượng, ta biết rõ tại sao ngươi lại quan tâm việc Hoa Lạc Hồng đến như vậy. Bởi vì hắn ta là niềm hy vọng duy nhất của ngươi. Đồng thời cũng là hy vọng sống sót cuối cùng của ngươi. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, Hoa Lạc Hồng không thể nào cứu được ngươi, vậy hãy ngoan ngoãn đừng chống cự mãi. Nghiêm Lượng quay sang nói gấp với gã hán tử Mã Diện. Lôi Xương, chúng ta đừng nên nghe lời hắn dọa, kẻ địch đến tất nhiên phải chống trả, rồi hãy tính. Thế nhưng Lôi Xương không có cương quyết như Nghiêm Lượng, thậm chí hắn đã nhụt chí nãy giờ. Hắn đáp, Nghiêm lão đại, không phải tiểu đệ hồ đồ gì. Nhưng e rằng tình hình không đơn giản như chúng ta tưởng đâu. Nếu như ngay cả Hoa Vô Tâm mà không còn thắng nổi hắn, vậy hai chúng ta làm sao địch lại chứ? Chi bằng, là huynh đệ sinh tử bao nhiêu năm, bây giờ gặp hoạn nạn Lôi Xương lại nói như thế, khiến cho Nghiêm Lượng tức giận không sao dằn được. Trừng mắt quát, Lôi Xương, ngươi cũng là người trong Hắc Đạo, cũng đã từng vào ra sanh tử không biết bao nhiêu lần. Vậy mà không ngờ ngươi lại nhát gan đến thế. Vậy ngươi nói thử xem, ngươi còn là một kẻ nam tử hán đại trượng phu nữa hay không? Lôi Xương hơi cúi người thi lễ, vẻ mặt thê lương trả lời. Đối với Nghiêm lão đại, những gì cần làm, tiểu đệ đã cố gắng làm hết sức rồi. Mọi việc ở đời người tính không bằng trời tính. Bây giờ đại cuộc đã ra nông nỗi này, còn gì để nói nữa chứ? Đã biết rõ không thể làm được, tại sao còn cố gắng đi làm? Hiện tại trước mắt chỉ còn có con đường chết. Lão đại Cao Minh lo mà chịu tội. Hắn chưa dứt hơi, Nghiêm Lượng đã bừng bừng nổi giận. Hai mắt đỏ ngầu, đưa tay chỉ Lôi Xương lớn tiếng mắng. Ta có mặt cũng như mù, ta đã mất đi lòng tin. Lôi Xương, ngươi là tên súc sinh. Tại sao trước đây ta không nhận ra chứ? Những lời ngươi vừa nói ra có được xem là con người hay không? Đến lúc gặp nguy nạn, ngươi lại nhu nhược đến như vậy. Vẻ mặt Lôi Xương vẫn tỏ ra đau khổ. Nghiêm lão đại, ngươi đừng lấy làm lạ. Tình thế hiện giờ kẻ địch mạnh, tiểu đệ không còn cách nào khác. Chỉ đành, Nghiêm Lượng tức giận đến mức không nói thành lời. Lôi Xương nhân thời cơ đó bước lên trước vài bước, rồi cung kính cúi người nói với Trang Dực. Tiểu nhân tên Lôi Song, hiệu Cúa Sơn Hùng, chỉ vì nhất thời mê muội nên đã tham gia vì sáu e cướp trọng phạm này. Nay tiểu nhân đã biết tội của ả mính gây ra. Vậy xin Tổng Đề Đốc mở lượng hải hà, tha chết cho tiểu nhân một lần. Nghe những câu nói này, Trang Dực cũng đã ít nhiều hiểu được ý của ả Lôi Xương muốn nói gì. Trong lòng chàng cũng không muốn gây ra chuyện phiền phức nhiều thêm. Vì vậy thản nhiên nói, ngươi cứ tự tiện rút lui. Lôi Xương, ta hứa sẽ không truy cứu chuyện này. Lôi Xương lập tức cúi người thật thấp hành lễ Trang Dực. Hắn ta không nói thêm một lời nào nữa. Xoay người bước đi, hơn nữa còn đi rất nhanh. Nghiêm Lượng nhìn theo bóng dáng Lôi Xương từ từ khuất dần mà trong lòng không khỏi vô cùng chua xót. Trang Dực thấy vậy xua tay bảo, Nghiêm Lượng, ngươi không cần phải đau lòng làm gì. Những chuyện hợp tan và ân oán giữa con người vốn dĩ là như thế. Những người thật sự quên mình vì ngã trên đời này có mấy được ai? Đi thôi, Nghiêm Lượng, ngươi còn một khoảng đường khá dài phải đi. Nghiêm Lượng uể oải đứng dậy, miệng lầm bầm mắng, nếu như ta may mắn thoát ra được, thì ta sẽ chẻ xương lóc thịt hắn ta. Mới hả giận, Trung Dực cắt ngang, sự may mắn của ả ngươi rất mỏng manh. Nghiêm Lượng, quả thật rất mỏng manh. Nghiêm Lượng hứ khẽ một tiếng. Họ Trang, ngươi đừng quá tự tin như vậy. Trang Dực lại tiếp thêm. Nghiêm lão đại, mời. Nghiêm Lượng vừa mới bước về trước hai, ba bước, Trang Dực đã chỉ sang một hướng khác. Nghiêm lão đại, là hướng ở bên này. Nghiêm Lượng mở hai mắt to ra, ngạc nhiên hỏi, tại sao phải đi đường đó? Đi thẳng về phía trước kia mới là chỗ các thuộc hạ của ả ngươi. Họ Trang kia, ngươi định giở thủ đoạn gì đây? Công tư hai chuyện khác nhau, ngươi tính giết người diệt khẩu hay sao chứ? Trang Dực cười, ngươi không cần phải lo ngại và cũng không nên trách lầm tạ ta vốn không hề có ý giết ngươi. Bởi vì đi bên này, ngươi còn có thêm một người bằng hữu, cũng được áp giải chung với ngươi quay trở về chỗ cũ. Nghiêm Lượng vội hỏi, là ai, ai lại xui xẻo như vậy? Hà Hận, Nghiêm Lượng đột nhiên mỉm cười, dáng đưa tay xoa xoa bụng, ngay cả ta còn bị bắt trở lại. Hắn chỉ là một tên dâm tặc làm sao có thể thoát thân được. Tên dâm tặc này không biết tự dưa vào bản thân, mà chỉ lo tranh thủ cơ hội của kẻ khác. Hạng người này có sống cũng vô dụng. Trang Dực lôi Nghiêm Lượng về phía trước, gần như đi ngang hàng với mình. Trong lòng ngươi nghĩ gì? Ta đều hiểu hết, các ngươi muốn đào tẩu, nhưng lại không muốn người khác được thoát thân. Nếu như đào tẩu không thành bị bắt trở lại, thì cũng hy vọng toàn bộ bị bắt lại hết. Giả sử có chết cũng muốn cả bọn cùng chết chung. Đạo lý này của các ngươi, ta đây rất hiểu rõ. Nghiêm Lượng chợt thay đổi sắc mặt, ngươi đừng có quá tự tin. Họ Trang kia, màn cuối của vở kịch vẫn còn chưa kết thúc. Trang Dực lắc đầu nhẹ nhẹ. Nghiêm Lượng, ngươi có biết một việc? Nghiêm Lượng vội hỏi, việc gì? Trang Dực vẫn điềm tĩnh, giống như nói chuyện với một bằng hữu. Thật ra, ta không hề để ý đến việc ngươi có dự tính hay là âm mưu gì. điều mà ta cần chỉ là một chút thời gian thôi. Ví dụ khoảng thời gian chừng trong nháy mắt là đủ rồi. Nghiêm Lượng tỏ vẻ không hiểu hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Trang Dực mỉm cười, đối với những người áp giải phạm nhân như bọn ta, nếu khi gặp phải tình huống đặc biệt, có quyền tiên trảm hậu tấu, mà ngươi biết đấy, ta rút kiếm ra cực kỳ nhanh lẹ. Nghiêm Lượng nghiến chặt răng, vẻ hậm hực nói, hóa ra ngươi nói chỉ cần một chút thời gian là có ý này. Các ngươi là người ở nha môn, nhưng thật ra thủ đoạn còn độc hơn cả bọn ta nhiều. Trang Dực nhếch mép cười, có một câu tục ngữ, không biết ngươi đã từng nghe qua chưa? Đó là chỉ cho phép quan phóng hỏa, nhưng nghiêm cấm bá tánh đốt đèn. Thân phận là người của quan phủ ít nhiều cũng có chút quyền lực. Nhưng chẳng qua cũng chỉ để giữ gìn vương pháp và bảo vệ cho bá tánh mà thôi. Nghiêm Lượng nghĩ không còn lời gì để nói lại, nên đành nói, họ Trang kia, không ngờ kiếm của ngươi sắc bén như vậy. Lời nói cũng không thua kém gì, nhưng hiện giờ ta đang nằm trong tay của ngươi. Ngươi muốn nói thế nào là như thế ấy? Bộ ta còn có thể tranh luận đúng sai hay sao? Trang Dực đưa tay vỗ vỗ lên vai Nghiêm Lượng, tỏ ý kêu hắn không cần phải nói nữa. Sau đó chàng tìm đến chỗ Hà Tiểu Lại Tử, giải huyệt đạo cho hắn, rồi dẫn cả hai trở về hướng thuộc hạ của Trang Dực đang chờ. Trời lúc này đã bắt đầu sáng, sương mù cũng đã bắt đầu tan dần, nhưng trời vẫn còn rất lạnh, bởi vì lúc này mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Cách chương.